tối cường phản phái hệ thống, chương 696, lại diệt một môn, 2, góc truyện audio.com. Sau khi Thục Vương phủ truyền tin tức cho Vương gia, tất cả người Vương gia lộ ra gương mặt u sầu. Bọn họ cũng biết Vũ Liễu kiếm phái bị diệt như thế nào, hiện tại người Thục Vương phủ cũng lấy cái cớ này, quả thực chính là bình mới rượu cũ. Nhưng vấn đề hiện tại nên trả lời Thục Vương phủ như thế nào? Thục Vương phủ muốn tiêu diệt Tứ Tương kiếm tông, ngươi nói bọn họ đáp ứng hay không đáp ứng? Đáp ứng thì tỏ vẻ Vương gia muốn kết thù oán với Tứ Tương kiếm tông, thậm chí còn làm Võ Lâm ba thục đạo cho rằng Vương gia đã triệt để đầu nhập vào Thục Vương phủ, trở thành tay sai triều đình. Nhưng nếu không đáp ứng, vết xe đổ Vũ Liễu kiếm phái còn đặt ở đó, Vương gia bọn họ không thể ngăn cản Thục Vương phủ tiến công, huống chi đối phương còn có cao thủ hóa thần cảnh như Tô Tín. Vừa nghĩ tới Tô Tín, Vương gia chủ liền hận đến ngứa răng. Tô Tín quả thực không lo người chết, hắn hồ phong hoán vũ tại Giang Nam đạo còn không tính, hiện tại gây sự tại ba thục đạo chúng ta, quả thực lẽ nào lại như vậy? Người sáng suốt đều có thể nhìn ra Thục Vương phủ hành động liên tiếp như vậy đều xuất từ thủ bút của Tô Tín. Nếu không chỉ bằng Cơ Ngôn Tú và một tên thái giám chỉ biết rút đao, bọn họ làm sao có thể nghĩ ra chiêu như vậy, trực tiếp dồn bọn họ vào góc tường. Một gã trưởng lão đề nghị nói. Gia chủ, nếu không chúng ta phái mấy người tượng trưng đi qua đi, xem như tỏ thái độ, nhưng chúng ta âm thầm phái người đi giải thích với thế lực và tông môn khác, chúng ta bị buộc bất đắc dĩ. Vương gia chủ miễn cưỡng gật gật đầu, hiện tại cũng chỉ có thể xử lý như trưởng lão này nói. Vào lúc này bên ngoài Vương gia có tiếng huyên náo lớn vang lên, người Thục Vương phủ đã bao vây Vương gia vào trong. Người Vương gia biến sắc không nghĩ tới bọn họ tới nhanh như vậy. Đi đến cửa lớn, Vương gia chủ chắp tay nói với Tô Tín và Ôn Dục, trên mặt miễn cưỡng nặn ra nụ cười. Tô đại nhân và Ôn công công có ý gì? Vương gia ta cũng không nói không đáp ứng ra tay đối phó Tứ Tương kiếm tông a hát, hiện tại các ngươi kéo người đến quanh Vương gia ta quá mức sốt ruột sao? Tô Tín cười nói, không nóng nảy, chờ Vương gia chủ phái người ra, như vậy hai nhà chúng ta cùng đi, tránh phải tập kết nhân thủ lần nữa. Vương gia chủ không cần kinh hoàng, chúng ta chờ ở đây, chờ Vương gia chủ ngươi phái người đến. Vương gia chủ lâm vào đường cùng nên bảo trưởng lão hiến kế lúc trước đi an bài. Một lúc sau tên trưởng lão kia dẫn hai võ giả hậu thiên trẻ tuổi tới, nói. Đây chính là đệ tử kiệt xuất nhất của Vương gia thế hệ này, vừa vặn cho bọn họ đi theo Tô đại nhân rèn luyện. Nhìn thấy hai người này, sắc mặt Tô Tín biến thành âm trầm. Vương gia chủ, ngươi thật cho rằng chúng ta ngu ngốc dễ lừa gạt hay sao? Thục Vương phủ chúng ta hàng năm cho các ngươi nhiều tài nguyên tu luyện như thế, kết quả ngươi bảo đệ tử trẻ tuổi Vương gia đi rèn luyện. Vương gia chủ thẹn quá hóa giận nói, ngươi còn muốn như thế nào? Tô Tín thản nhiên nói, rất đơn giản, Vương gia các ngươi xung phong tiến công Tứ Tương kiếm tông, cầm nhiều đồ của Thục Vương phủ như vậy cũng nên trả cái giá lớn một chút. Không có khả năng, Vương gia chủ quả quyết cự tuyệt, bảo bọn họ trở mặt với Tứ Tương kiếm tông, thậm chí mạo hiểm đắc tội Võ Lâm ba thục đạo đứng về phía Thục Vương phủ là đủ quá phận, Tô Tín. Góc truyện audio.com, còn muốn Vương gia xung phong đi tấn công Tứ Tương kiếm tông, đây là việc không có khả năng. Phải biết rằng thực lực Tứ Tương kiếm tông còn mạnh hơn Vương gia bọn họ không ít, nếu thật do Vương gia dẫn đầu, vậy Vương gia cần phải chết không ít người. Nhìn thấy Vương gia chủ cự tuyệt, Tô Tín nhếch miệng cười cười nói. Giết, Tô Tín vừa mới nói xong, Ôn Dục bên cạnh hắn lập tức lao tới, cương khí thuần dương trên người hắn tăng vọt, uy thế đao tay trái kinh thiên, lão thái giám này vừa ra tay đã là tuyệt sát. Trước kia Tô Tín động thủ với Liễu Thiên Minh đã nghiệm chứng thực lực Tô Tín sẽ không đoạt Vương gia chủ tặng cho Ôn Dục là tốt rồi. Người Thục Vương phủ khác bắt đầu điên cuồng tấn công Vương gia, mà những người Vương gia gần như một kích thất bại, thậm chí còn không bằng người Vũ Liễu kiếm phái. Dù sao Vương gia cũng xuất thân thế gia đúc kiếm, bọn họ lấy mục tiêu bồi dưỡng được một luyện khí đại tông sư hoặc luyện khí tông sư. Cho nên phương diện bồi dưỡng đệ tử, bồi dưỡng đúc kiếm nhiều hơn so với tu hành kiếm đạo, làm cho đệ tử Vương gia nhiều nhưng thực lực kém xa đệ tử Vũ Liễu kiếm phái. Cách chương.